đầy hoa. Bạn cùng hàng nga và muôn vàn tình tu, lắng tai nghe nhạc reo lững lờ. Đi với tôi đến chân trời xa, bên suối mơ là nhà của ta. Tay đàn đi ca và mơ màng ta mua, có chân ta nhịp bước thân tiên. Có ai đâu vui như tôi, tuy không có dài hơi. Người nào chán và buồn tình đời đều cùng yêu tôi. Đi với tôi đến chân trời xa, đâu có chi đẹp bằng đời ta. Mắt người dần qua nó vang lên câu hát. Đẹp bằng đời ta, mắt người dần qua nó vang lên câu hát, giơ tay nhìn về chốn vầng lai. Cùng nhau đi tới Sài Gòn là những du khách rất sớm, từ năm cho tới